Chương 815, xuất phát Táng Long cổ địa. Ta không có vấn đề, đã sớm muốn kiến thức, Cửu Châu này khắp mặt đất cấm địa hình dạng thế nào. Lăng Trần gật gật đầu, phàm là Cửu Châu khắp mặt đất thiên tài, cái nào không có lang bạt qua cấm địa, những cái kia cấm địa đều là thiên tài chuẩn bị, bởi vì người bình thường tiềm lực chưa đủ, tiến nhập trong cấm địa rất dễ dàng tử vong, mà thiên tài không đồng nhất, thiên tài tại tuyệt cảnh bên trong ngược lại sẽ bạo phát tiềm lực, thực lực rất có thể nâng cao một bước. Vậy hảo, cộng thêm lời của ngươi, lần này chúng ta Thanh Sơn hội tổng cộng có 12 người đi đến Táng Long cổ địa. Tư Mã Lâm Viên gật gật đầu, Táng Long cổ địa dù sao cũng là cái hung hiểm địa phương, không phải là mỗi người cũng dám đi, coi như là thiên tài, cũng có không loại nhỏ vẫn lạc mạo hiểm. Dứt lời, Tư Mã Lâm Viên từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một cuốn tàn phá địa đồ, ở trước mặt mọi người chậm rãi triển khai. Dĩ vãng lang bạt cấm địa đều là tìm vận may, con rồi không đầu, lần này, ta từ gia tộc lấy được một trường Táng Long cổ địa địa đồ, có khả năng giúp đỡ chúng ta đại ân. Lăng Trần mục quang rơi vào kia trương hơi có vẻ tàn phá trên bản đồ, vừa ý mặt đánh dấu nhìn mà giật mình gạch đỏ, từng cái gạch đỏ, đều đại biểu cho một chỗ cựu tử nhất sinh địa phương, không thể đơn giản tiến nhập. Trên bản đồ, còn có cái khác kỹ càng dấu hiệu, nhìn ra được, vẽ ra tấm bản đồ này người là đi qua thực địa khảo sát, bằng không không có khả năng đối với Táng Long cổ địa này như thế quen thuộc. Có thể tại Táng Long cổ địa như vậy ngao du, cờ N hạng gì thực lực. Cũng chỉ có như thần đào thế gia như vậy siêu cấp thế lực, tài năng lấy được xuất như vậy địa đồ tới. Có địa đồ dễ xử lý sự tình, chung quy so với sông loạn mạnh hơn nhiều. Diệp Minh đám người nhìn ra phần này địa đồ giá trị, lấy ra đi bán đấu giá, chỉ sợ so với đồng dạng kỳ vật bảo bối cũng đắt hơn trọng gấp mấy lần. Việc này không nên chậm trễ, để mắt tới người của Táng Long cổ địa không ít, chúng ta bây giờ liền lập tức hành động, bằng không bị người khác nhanh chân đến trước. Uống liền suốt cơ hội cũng không có. Tư Mã Lâm Viên nói, cấm địa đều trở thành võ giả mưu cầu danh lợi hướng tới địa phương, bên trong bảo vật bị người đào qua một lần lại một lần, càng trở về sau, đào đến bảo vật độ khó càng lớn, thế nhưng Táng Long cổ địa không đồng nhất, loại này vừa mới xuất thế cấm địa, bảo bối đông đảo, còn có rất nhiều không có khai thác địa phương, đáng thăm dò. Bỏ lỡ thời gian, rất có thể sẽ bỏ qua đại cơ duyên. Hảo, tất cả mọi người không có dị nghị, tâm bảo muốn sớm làm, mọi người đều biết thời gian tầm quan trọng, vừa nghĩ tới kia Táng Long cổ địa bên trong khả năng có hiếm thấy chân bảo, trong lòng mọi người liền đánh máu gà đồng dạng, nếu là có thể từ Táng Long cổ địa này bên trong đạt được một chút cơ duyên, kia liền thắng được 3 năm 5 năm, thậm chí 10 năm 8 năm khổ công. Tại dừng lại chỉ chốc lát, một đoàn người liền rời đi bàn Long Thành. Lúc này, tại Vọng Tức Lâu mặt khác một tầng. Nơi này đồng dạng có không ít một đời tuổi trẻ tập hội. Bất quá nơi này rõ ràng cho thấy một cái khác thiên tài đảng phái, mỗi cái nhìn qua cương quyết bướng bỉnh, nhìn thèm thuồng ưng dương, không coi ai ra gì. Đường Trạch Huynh, Mộ Dung Huynh, người của Thanh Sơn Hội đã xuất phát. Một người thanh niên tiến lên, đối với Đường Trạch cùng Mộ Dung Anh chắp tay nói. Bọn người kia thật đúng là gấp khó ra nổi, hẳn là bọn họ thực cho rằng đi sớm, bảo vật liền đều là bọn họ. Mộ Dung Anh cười lạnh lạnh nói, lời không thể nói như vậy, kia Tư Mã Lâm Nguyên cũng có vài phần bổn sự, như bị hắn nhanh chân đến trước, được cái gì bảo vật, đó chính là chúng ta tổn thất. Đường Trạch khuôn mặt hung ác nham hiểm, Mộ Dung Huynh, chúng ta cũng lập tức lên đường đi, đi theo Thanh Sơn Hội đằng sau, để cho bọn họ vì chúng ta mở đường. Có đạo lý. Mộ Dung Anh nhãn tỉnh sáng lên, Đường Trạch quả nhiên âm độc, để cho Thanh Sơn Hội ở phía trước mở đường tầm bảo. Bọn họ theo đuôi ở phía sau, một khi Thanh Sơn Hội cầm bảo vật, hay là đã tao ngộ nguy hiểm, bọn họ liền lập tức xuất thủ, bỏ đá xuống giếng, để cho Thanh Sơn Hội triệt để bị diệt. Bàn Long Thành ngoại, một chiếc hơn 20 mét dài ngân sắc phi thuyền lơ lửng ở giữa không trung, đúng là một chiếc to lớn con rối thuyền, so với Lăng Trần ban đầu ở trong Hắc Thị trưng dụng con rối chiến hạm muốn nhỏ hơn số 1, thế nhưng cả hai phẩm chất hiển nhiên không tại một cấp bậc. Trước mắt ngân sắc con rối thuyền, rõ ràng cao hơn một tầng thứ, ít nhất tốc độ phải nhanh rất nhiều. Chiếc này con rối thuyền là ta tại một chỗ trong cấm địa lấy được, là dùng để chạy đi không sai lựa chọn, thế nhưng duy nhất chỗ thiếu hụt là, cờ N tiêu hao năng lượng khoáng thạch 10 phần quý trọng, dùng cần, mỗi tháng đại khái cần tiêu phí 20 mai dưỡng linh đan phí tổn ở trên người nó, đối với người sử dụng mà nói, là một bút không nhỏ gánh nặng. Tư Mã Lâm Viên nói. Bên cạnh Diệp Minh cũng là mở miệng nói, này con rối thuyền là cực hạn thượng phẩm con rối thuyền, tốc độ có thể đạt tới đến ngày đi 8.000 dặm, hơn nữa chất liệu cứng rắn, ngoại vi có cấm chế thủ hộ, coi như là bán thánh cường giả xuất thủ, nhất thời bán hội cũng không công phá được con rối thuyền phòng ngự. Ngoại trừ phòng ngự, độ không trên phi thuyền có mấy môn con rối pháo, một pháo uy lực tương đương với thiên cực cảnh đỉnh phong cường giả được một kích toàn lực, miêu sát phổ thông. Thiên cực cảnh hậu kỳ cường giả, coi như là tiềm long bảng trên cao thủ trẻ tuổi, đối mặt con rối pháo luân phiên oanh tạc, đều muốn thua thiệt, bỏ chạy. Đích thực là hiếm thấy bảo vật. Lăng Trần gật gật đầu, bất quá lăng âm cho đó của hắn chiếc phi hành con rối cũng không kém, tuy không có gì phòng ngự công kích năng lực, thể tích cũng nhỏ, thế nhưng tốc độ lại không kém nhiều lắm. Hơn nữa như con rối thuyền loại vật này, hắn cho dù lấy được, cũng dùng không nổi, một tháng chính là 20 mai dưỡng linh đan tiêu hao. Cũng liền chỉ có Tư Mã Lâm Nguyên loại này cựu đại gia tộc dòng chính đệ tử, đoán chừng mới dùng được lên. Con rối thuyền phi hành 2 ngày, tu luyện nhích tới gần Táng Long cổ địa chỗ khu vực. Mà ở này xung quanh, cùng đi người của Táng Long cổ địa cũng rõ ràng nhiều hơn. Hào một chiếc con rối thuyền, là Tư Mã Lâm Nguyên A cách đó không xa, một cái sau lưng mọc lên hai cánh cự sư tới gần qua, cự sư phần lưng, đứng 7-8 danh thanh niên cầm đầu thân hình cao lớn. Khí thế hùng hồn, mục quang như điện bắn phá, chiếu sáng rạng rỡ, tại mắt phải của hắn trên rõ ràng có một đạo thật sâu đao ngân, bên cạnh người đang giận thế trên không kém cõi trước người cao lớn thanh niên, trên người có hổ khí tức. Nguyên lai là người của quần thú hội. Tư Mã Lâm Nguyên thản nhiên nói, ha ha, xem ra các ngươi cũng là đi Táng Long cổ địa, ngàn vạn không nên bị ta gặp gỡ, bằng không, ta nhất định phải báo này một mũi tên chi cứu. Cầm đầu thanh niên ha ha cười cười, đồng tử chỗ sâu trong lại hiện lên một tia oán hận, sau lưng mọc lên hai cánh sư tử mãnh liệt một cái cánh, nhanh chóng vượt qua Lăng Trần một nhóm con rối thuyền. Sư gia sư Thiệt Ưu Bảo, hổ gia hổ thần thông, đều là kế thừa dị thú huyết mạch gia tộc cường đại. Hai người đều là tiềm long bảng cao thủ, một cái bài danh thứ 13, một cái khác, bài danh thứ 19. Diệp Minh tại Lăng Trần bên cạnh, nhỏ giọng nói, sư gia cũng là Kinh Châu bổn địa hào phú đại tộc, thế lực không thể so với thần đào thế gia Y Hê U bao nhiêu. Năm đó sư Thiệt Ưu Bảo tại Kinh Châu cảnh nội gian dâm cướp bóc, muốn làm gì thì làm, bị đứng đầu xuất thủ trừng trị, hai người đại chiến, sư Thiệt Ưu Bảo bị thua, kia một đạo đao ngân, cũng là lúc đó lưu lại. Vũ Văn Kiệt nói, nguyên lai đều là tiềm long bảng cao thủ. Lăng Trần sắc mặt ngưng lại, hắn đoán chừng bản thân bây giờ thực lực, cho dù có thể đi vào tiềm long bảng, cũng là 20 danh có hơn bài danh. Đương nhiên, nếu là bật hết hỏa lực, toàn lực ứng phó, bài danh còn có thể tiến thêm một bước. Rốt cuộc Lăng Trần là đương kim công nhận tuyệt thế yêu nghiệt một trong, tiềm lực vô cùng, tương đối, chiến lược di động phạm vi cũng sẽ phi thường lớn. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.